Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, đệ 1095 chương sai lầm. Một kiện quần áo cư nhiên cũng là pháp bảo. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, thật đúng là có điểm tò mò. Nàng lập tức dựa theo Tưởng Lệ Hành nói phương pháp, chậm rãi điều khiển chính mình linh khí, làm chính mình linh khí tiến vào đến trên người cái này tiên váy. Bất quá, một kiện quần áo có thể có ích lợi gì? Có thể cùng tránh đặt y giống nhau đau thương bất nhập, vẫn là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Ninh Hoan Tâm tâm niệm vừa động, đột nhiên nàng trên người quang mang chợt lóe. Chờ đến quang mang tan đi, Ninh Hoan Tâm trên người màu thủy lam váy dài không thấy. A, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hét to một tiếng, bởi vì nàng vừa mới nghĩ đến, này váy có thể hay không biến không đâu. Kết quả, nó liền thật sự biến mất. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm trên người chỉ ăn mặc một bộ nội y mà thôi. Tưởng Lệ Hành, tức phụ nhi ngươi đây là khảo nghiệm pháp khí vẫn là khảo nghiệm ta đâu? Sai lầm mà ni. Ninh Hoan Tâm cố gắng chấn định đem quần áo thay đổi trở về, vẻ mặt cuộn bách nhìn Tưởng Lệ Hành. Nguyên lai cái này quần áo có thể biến trong suốt. Ân, nó không thể biến ảo thành mặt khác kiểu dáng quần áo, nhưng là nó có thể ẩn hình, hơn nữa sẽ không chậm trễ ngươi mặc khởi nàng quần áo. Như vậy ngươi vô hình chung chẳng khác nào nhiều một cái siêu cấp bùa hộ mệnh. Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm giải thích một câu, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. Này quần áo không tồi, trước kia ngươi như thế nào không cho ta xem? Ngạch, Tưởng Lệ Hành có chút xấu hổ cười. Trước kia ngươi còn không biết ta thân phận, ta không dám đem này đó lấy ra tới, ngươi sẽ hoài nghi ta. Hừ, kẻ lừa đảo. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nhưng là trên mặt vẫn là tươi cười tràn đầy bộ dáng. Xem ở ngươi đợi ta nhiều năm như vậy, còn đã cứu ta mệnh, ta liền bất hòa ngươi so đo. Ninh Hoan Tâm ngước mắt hướng về phía Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, ta đã cấp Ngô Nghị gọi điện thoại thông chi hắn lại đây. Hẳn là ngày mai liền đến. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi tiếp hắn đi. Ngọc Hải Sơn không phải người nào đều có thể tiến vào. Ngô Nghị từ nơi khác lại đây cũng là một đường mệt nhọc. Ninh Hoan Tâm tính toán đem hắn cùng Hạ Chân Chân nhận được cố gia trụ một ngày. Rốt cuộc hậu thiên chính là tiệc đính hôn nhật tử. Hảo, không thành vấn đề. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Hắn cùng Ngô Nghị giống như còn không có chính thức đã gặp mặt. Mấy ngày nay Tưởng gia cũng ở vội vàng tiệc đính hôn sự tình. Tưởng Lệ Hành dứt khoát cũng ở tại Ngọc Hải Sơn. Chạng vạng, Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành đưa ra đại môn, quay người lại liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Hứa đại ca, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi tới, đúng là Hứa Trường Ân. Hoan Tâm, nghe nói ngươi cùng Tưởng Lệ Hành muốn đính hôn, chúc mừng ngươi a. Hứa Trường Ân hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, nhưng là kia mỉm cười sau lưng lại tràn đầy mỏi mệt. Hứa đại ca, ngươi còn ở vì tiểu cựu cựu sự tình lo lắng sao? Tuy rằng Ninh Hoan Tâm cũng biết cố ngàn thần sự tình, nhưng là nàng cùng Cố Hiểu đạt thành nhất trí, tạm thời cũng không muốn cho Hứa Trường Ân biết kia sự kiện chân tướng. Ai, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân thở dài một hơi, các đại gia tộc đều có người mất tích, Vân Tỷ cũng mất tích, đến bây giờ đều là miểu vô tin tức, ta biết cấp cũng không có biện pháp, kỳ thật ta là. Hứa Trường Ân nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, Hoan Tâm, Người tham gia tân nhân đại tái cùng Cố Đình bọn họ hẳn là rất quen thuộc. Bọn họ hiện tại còn bị nhốt ở gia tộc cấm địa đâu. Không biết khi nào mới có thể ra tới. Nguyên lai là vì Cố Đình bọn họ sự tình a. Chuyện này ta nghe đại ca nói, giống như bọn họ vài người bên trong liền có cái kia tổ chức gian tế. Tiểu cựu cựu mất tích cũng cùng bọn họ thoát không ra quan hệ. Hứa đại ca, ngươi phải tin tưởng ta đại ca năng lực, hắn sẽ không oan uổng người tốt, cũng không có khả năng buông tha người xấu. Ninh Hoan Tâm ân ủi Hứa Trường Ân một câu. Sáu càng xong, thi đại học ngày, mong ước các thí sinh tất cả đều khảo thí thuận lợi. Kim bảng đề danh, hết chương.